Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, đây chỉ là bắt đầu. Phế chương, Hilda, ngươi không sao chứ? Ivan phân quỷ dị nhìn xem Hilda, không hiểu rõ Hilda lại là cái nào gân dựng sai, lúc đầu trong sân huấn luyện ngủ nướng, đang ngủ ngon giấc. Hilda không nói hai lời đem hắn lôi ra sân huấn luyện. Rẽ trái rẽ phải đi vào trong công viên một cái phun nhỏ xe ly bên cạnh. Phụ cận còn không có người nào. Nếu là đổi những người khác làm như thế, Ikido có lẽ còn có thể đoán được một điểm nguyên do. Nói không chừng chính là muốn chân tình tỏ tình cái gì. Nhưng đổi Hilda, nàng sẽ tỏ tình. Không nói giữa hai người có hay không loại kia tình cảm cơ sở. Liền là có, Hilda cũng hẳn là sẽ không lựa chọn loại này tỏ tình phương thức. Mà là tùy tiện tuyên bố, người từ nay về sau, 20 liền là người của ta. Dạng này mới đúng. Hilda thì là duỗi tay đè chặt Ikido bả vai. Híp mắt nhìn một hồi lâu sau nói, thấp một chút, hơi ngồi xuống một điểm. A. Ikido nhíu nhíu mày, lòng hiếu kỳ càng ngưng trọng lên. Hilda gặp Ikido không có làm theo, bất mãn chu chu mỏ, tùy theo nhảy lên đem Ikido đỉnh đầu Zorua ôm dưới, thả đến dưới đất nói, ngoan, ngươi hiện chờ ở tại đây, an tĩnh một chút, minh bạch. Zorua đảo mắt, cười một tiếng, nhìn xem Ikido, nhìn xem Hilda. Trong lòng cũng cùng Ikido tò mò, Hilda hài lòng gật đầu, lúc này mới lần nữa duỗi tay đè chặt Ikido bả vai, dùng sức hạ thấp xuống, thẳng đến gần so với Hilda cao nửa cái đầu về sau. Hilda mới dừng lại cười nói, dạng này liền rất thích hợp. Nói xong, Hilda cũng không đợi Ikido hỏi thăm, nửa nhắm mắt lại, nhón chân lên. Chu nhỏ miệng tiếp cận hướng Ikido gương mặt. Lần này Ikido trực tiếp mắt trợn tròn. Hilda muốn hôn hắn. Cái quỷ gì? Đây là Hilda. Nhưng lại tại bờ môi sắp đụng chạm thời điểm, Hilda đột nhiên dừng lại. Lùi lại một bước lẩm bẩm nói. Không đúng. Không có cái loại cảm giác này. Vẻn vẹn nhịp tim hơi nhanh thêm một chút. Hoàn toàn không có loại kia miêu tả yêu đương cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì không có thâm tình tỏ tình? Không đúng hay không không đúng? Hiện tại ta muốn đóng vai là cùng nhân vật nam chính lẫn nhau yêu say đắm thật lâu nhân vật nữ chính. Nhìn thấy hồi lâu không thấy nhân vật nam chính. Hẳn là tới trước cái thâm tình ôm. Sau đó tại vài câu lời tâm tình hạ trực tiếp thân chất lỏng. Không đúng, nhìn xem Hilda lâm vào nàng thế giới của mình. Ikido cuối cùng là minh bạch phát sinh cái gì. Tình cảm Hilda là muốn tìm cảm giác. Tìm loại kia yêu đương cảm giác. Là vì viết Samantha nói lời kịch. Thế là đem hắn xem như luyện tập đối tượng bất quá. Sự tình đều tiến hành đến bước này. Là cái thú vị bắt đầu. Ikido nhếch miệng cười một tiếng. Đứng thẳng người về sau. Tiến lên trước một bước đem Hilda ôm vào trong ngực. Phía dưới tỉnh lược ngàn chữ nhiều, vô số lần chỉnh đốn và cải cách. Không cần, ta biết đại khái làm sao đổi lời kịch. Hơi đổi phổ thông điểm liền tốt. Hilda có chút đẩy ra Ikido. Nhìn xem Ikido ánh mắt tương đương chân thành nói. Hôm nay liền đến nơi đây. Không, về sau cũng liền đến nơi đây. Đừng nói cho Samantha, liền nói ta chỉ là hỏi ngươi chút chuyện. Ta đi về trước, nói xong, Hilda chỉ vào ngực, cũng không quay đầu lại 567 chạy xa. Còn càng chạy càng nhanh, nhìn xem Hilda từ từ đi xa bóng lưng. Ikido nhếch miệng lẩm bẩm nói, về sau cũng liền đến nơi đây. À, đây chỉ là bắt đầu nha. Ta tiểu lão bản, lấy Ikido kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra. Đoán ra Hilda bây giờ đối cảm giác của hắn, hướng nói đơn giản một chút, chỉ là bằng hữu phía trên, lặp đi lặp lại tạp điểm nói, Hilda có lẽ trong lòng là có một chút như vậy ưa thích hắn. Nhưng chính nàng nhưng không có chú ý tới. Tạm thời cũng sẽ không đi để ý điểm ấy. Bất quá, bây giờ bước đầu tiên này đã bước ra. Công lược đó là chuyện sớm hay muộn. Nhanh, 2-3 cái tuần lễ. Chậm lời nói liền hướng nửa năm về sau tính lược. Zorua tại lúc này cuối cùng là tìm tới thời gian ở không. Lẻn đến Ikiyo đầu vai hỏi. Ikiyo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.